Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 284 coi như hòa bình. Cũng hay là có người làm sự tình a. Trong, làm một giấc mộng, có chút hoang đường, nhưng cảm giác lại thật hợp lý. Nửa đêm tỉnh lại Ruri phía sau đều ra một thân hãn. Ai, sự thật chứng minh ngủ ngươi tê dại lên này là chính xác. Rửa mặt, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng rõ ràng. Mở ra quán trọ cửa sổ cũng có thể nghe phía bên ngoài dậy sớm mọi người hoạt động thanh âm. Sau đó, Ruri quyết định rời đi. Ở bên ngoài thủ một đêm vụ ảnh thôn các ninja lập tức với trên. Toàn phương vị giám thị, không dám có một chút buông lỏng. Phải biết rõ người này nhưng là hai lần dẫn người cướp thôn xóm bọn họ vĩ thú A. Không cẩn thận một chút làm sao có thể đi. Kỳ thực nhất định phải giữ lời. Thất kiếm thành viên cũng là treo ở tay hắn trên đi. Cho nên nói không coi trọng không được A. Mà Ruri cũng không có cái gì vượt qua lẽ thường việc làm. Chỉ là ra ngoài tìm mỹ thực nhét đầy cái bao tử. Sau đó mua một ít đồ dùng hàng ngày thả vào trong kho hàng làm là tiếp tế. Nagato rất thông tình đạt lý đi. Cũng không đến nổi không nỡ bỏ Rinnegan. Chờ hắn khang phục tìm hắn nói một chút chuyện này đi. Bất quá vĩ thú phải làm sao? Ruri đi ở trên đường. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ lấy dùng như thế nào Rinnegan chuyện. Bất quá cái kia thời không thông đạo rốt cuộc là cái quỷ gì? Vương Tiểu Minh trong linh hồn đẩy ra ngoài khối kia biểu hiện vậy là cái gì? Hoàn toàn không biết dùng a. Ai tương đương phiền quá à? Quả thực không được thì đem mình cường hóa tới cực điểm. Cưỡng ép từ thời không thông đạo giết về. Cho nên Rinnegan cùng vĩ thú có thể tạo thành lục đạo cấp lực lượng thật đúng là không thể thiếu. Đẳng cấp phương diện cũng phải mau sớm tăng lên. Ít nhất phải đến level 50. Lần đầu tiên giác tỉnh trình độ mới có thể là thử thoáng cái xông vào thời không thông đạo. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ lung tung nửa ngày. Ruri cảm thấy vẫn là phải đem vĩ thú cùng Rinnegan sự tình thả thoáng cái. Ít nhất phải chờ đến chính mình có level 50. Lần đầu tiên giác tỉnh, nắm giữ tiến thêm từng bước lực lượng sau đó mới nói. Bất quá bây giờ, mới level 35 a. Cho dù có hắc ám mắt cung cấp bàng bạc sinh mệnh lực cường hóa thân thể. Nhưng là tốc độ lên cấp cũng càng phát ra chậm. Đẳng cấp càng cao thăng cấp càng chậm cái này chân lý quả nhiên lại xuất hiện a. Một nơi có thể nhìn thấy Ruri ngõ hẻm khúc quanh. Ba cái mang theo hộ ngạch vụ ảnh thôn ninja đang tại mật mưu. Chính là hắn. Không có sai chứ. Vâng. Người xem chung quanh ám bộ. Trừ hắn cũng không có ai sẽ nhượng thôn như thế khẩn trương. Tốt lắm, ta muốn trên. Chờ một chút, không phải nói hắn sẽ một chiêu cường đại thuấn thân thuật sao? Các ngươi chắc chắn kế hoạch có thể thành công. Sợ cái gì? Trừ thuật giả, người khác là không thấy được tử thần. Không có sai, ta đi đến gần hắn. Sau đó nhất kích tất sát. Nếu như nửa đường xảy ra tình trạng, chư vị yểm trợ ta, phải, ngoặc kép, oa, cái này cá mặn thế nào dài như vậy, lớn lên cùng một thượng phương bảo kiếm tựa như, lão bản, cái này hai cái giúp ta đóng gói, đi dạo phố thời gian, Ruri nhìn thấy hai cái cá mặn lớn lên đặc biệt trêu chọc, cho nên không nhịn được mua lại, khách nhân, cầm xong, ừ, cho ngươi tiền, chấm ngoặc kép, đưa ra tiền trong nháy mắt. Ruri đột nhiên cảm thấy sau lưng có kỳ quái đồ vật. Vì vậy sững sờ xuống. Khách nhân, lão bản cầm trong tay lấy gói kỹ cá mặn. Nhưng là vị này khách nhân cũng không tiếp lấy. Thật giống như tại xuất thần. Ruri vừa quay đầu lại. Thấy là một cái to lớn tử thần tại thiên không thổi lấy. Bên kia ám bộ, có người đang nháo chuyện các ngươi có quản hay không? Ruri trước tiên liền hô hoán vụ ảnh thôn ám bộ để giải quyết. Dù sao cũng là ở khác người thôn chơi đùa. Có cái gì sự tình để cho bọn họ giải quyết liền có thể. Không phải Ruri mạo nhiên động thủ ngược lại dễ dàng bị hiểu lầm. Ám bộ nhóm nghe được Ruri thanh âm tự nhiên từ âm thầm chạy như bay tới. Thế nào Ruri đại nhân? ám bộ chúng ta đối với Ruri vẫn là rất khách khí. Không dám có cái gì bất kính. Ruri hướng tử thần phương hướng chỉ một cái. Có người làm sự tình. Ám bộ nhóm rối rít thuận theo Ruri ngón tay phương hướng nhìn sang. Nhưng là không có gì cả. Các ngươi thấy cái gì sao? Còn lại ám bộ rối rít lắc đầu. Ở trong mắt bọn hắn, đường lớn trên hết thảy bình thường. Trừ người đi đường thật giống như không có gì tình huống dị thường. Nhưng là Ruri lại phân minh nhìn thấy một cái làm bộ như không có chuyện làm. Tay cất trong túi, đi bên này tới ninja. Phía sau hắn nối liền lấy một cái to lớn đại linh hồn thân. Đó là một cái đầu trên sừng dài. Trong miệng hàm lấy một cái đoạn đao. Nắm trong tay lấy một chuỗi niệm châu tử thần. Nhìn xem ăn mặc Ruri liền biết rõ hắn là thi quỷ phong tẫn cho gọi ra tử thần. Như vậy phía dưới cái kia vụ ảnh thôn ninja là dùng qua thi quỷ phong tẫn lạc tương đương. Như vậy, hắn muốn làm gì? Tại Ruri chỉ hướng cái kia một khác. Người này trong lòng là rất địa phương. Nhưng là vụ ảnh thôn ám bộ nhóm lại đối với. Đúng, sử dụng qua thi quỷ phong tẫn thuật sau lưng của hắn tử thần làm như không thấy. Bất quá trọng yếu nhất là mục tiêu đã có cảnh giác. Đây mới là khó khăn nhất. Mà còn dư lại dưới hai cái đồng bọn đến nhìn Ruri chỉ bọn hắn đồng bạn lúc. Liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, kéo phía trên bọc, móc ra ám khí, chào châu. Không thể quen thuộc hơn được tiếng xé gió trong nháy mắt nhượng ám bộ nhóm thần kinh căng thẳng. Đinh đinh hai viên Suriken trong nháy mắt nghênh đón, đánh rơi bay tới ám khí. Dầm dầm, ám khí tiếp xúc địa phương truyền tới bạo tạc. Bốn phía dân chúng lập tức tiến vào bị giật mình trạng thái. Lập tức tứ tán né ra. Ở nơi nào? Bắt bọn hắn lại. Ám bộ nhóm trong nháy mắt hành động. Dám ở vụ ảnh thôn trong phạm vi ám sát. Này quả đoạn là muốn làm sự tình a. Ai? Đơn giản như vậy kế đô phải trong. Mặc dù ngươi người không thấy. Nhưng là sau lưng ngươi lớn như vậy cái tử thần thật coi ta mù sao? Ruri một bên than thở, một bên quay đầu, tử thần có thể thôn phệ linh hồn. Bản thân cũng là một loại kỳ lạ linh hồn thể. Nhưng là người mang quỷ thần lực Ruri lại có thể nhìn thấy những người thường này không nhìn thấy. Linh hồn thể, kết quả đúng dịp thấy một người lén lén lút lút thừa dịp sờ loạn đến phía sau hắn. Trong bụng đưa ra một cái chết thần thủ cánh tay là như vậy nổi bật. Đi chết đi, người tới hô to một tiếng. Sau đó từ bụng hắn trong đưa ra chết thần thủ cánh tay trực tiếp chụp vào Ruri ngực. Phải dựa theo thuật này thức thiết lập, đem mục tiêu linh hồn lôi kéo xuất hiện. Oành, bụi mù tràn ngập, một đạo nhân ảnh trực tiếp tại đường trên sát trừ một đầu dài lớn lên dấu vết. Cuối cùng cho đến đụng vào một bức tường mới dừng lại. Ruri vỗ vỗ tay, nghiền ngẫm nhìn về phía vụ ảnh thôn ám bộ nhóm. Nha, cái này tính thế nào đây? Ám bộ các ninja không nghĩ tới. Địch nhân lại là phải tập kích Ruri. Đây nếu là sơ sót một cái. Vậy thì là ngoại giao sự kiện a. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho các hạ một cái bàn giao. Ám bộ nhóm lập tức phân ra một nhóm người đuổi bắt. Một nhóm người canh giữ ở Ruri bên người. Cầm hai người đi đem Ruri miểu rớt cái kia kéo về. Nói thật, Ruri cũng nghĩ không ra được ai sẽ phái cái này loại tiểu tạp ngư tới tìm hắn để gây sự. Không chê quá lâu sao? Mà sau đó vụ ảnh thôn phương diện cũng không có cho ra tốt giải thích. Bởi vì ba người kia đều chết. Nguyên nhân cái chết là tự sát. Bọn họ trên người nào đó lại ẩn tàng thuật thức. Chỉ cần vừa khởi động liền có thể hoàn toàn kết thúc chính mình sinh mệnh. Ai nói nhất định là chính bọn hắn khởi động từ sát thuật thức. Có loại đồ vật kêu truyền phong ấn không biết không? Ruri chính là đem hoài nghi mục tiêu đặt ở một cái đỏ mắt ra lão tổ tông đầu trên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.